Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1653, ảnh hưởng chiến cục bí mật. Đến cùng có phương pháp gì có thể giải quyết phiền phức? Lý Minh muốn 10 phút đồng hồ, lại vẫn không có bất luận cái gì manh mối. Trong lúc đó, hắn thử qua để mỗi cái đại thần sát bên công kích bia đá. Từ đó quan sát bọn họ công kích thương tổn tình huống. Lại phát hiện mấy vị đại thần bên trong còn có bất tử thần hoàng thương tổn tối cao. Lần chính là thánh nữ cùng tì hưu cùng phượng ngạn. Nó mấy vị công kích, mỗi lần chỉ có thể tạo thành 10 giờ độ bền tổn thất. Chiếu tình huống như vậy đánh xuống, dù là tiêu hết một cả ngày thời gian đều khó có khả năng phá hủy cái này khế ước bia đá. Nhất định phải tìm tới hệ thống giấu giếm bí mật thiết lập. Đối diện người chơi ngay tại nghĩ hết biện pháp ngăn cản bọn họ vây công bia đá. Nhưng hết thảy tình huống đều tại Lý Minh trong dự liệu. Có điều hắn kế hoạch lại chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian. Một khi địch nhân NPC quân đoàn trở về trợ giúp, hoặc là địch nhân máy móc quân đoàn chạy đến, tình huống kia nhưng là vô cùng hỏng bét. Minh ca, không được a, dạng này đánh xuống căn bản không đánh tan được khế ước bia đá. Phó Tử Yên lo lắng nói ra, ta chính đang nghĩ biện pháp. Lý Minh bất đắc dĩ nói ra, vì cái gì Ma Tôn có thể thoáng cái đánh dụng chúng ta khế ước bia đá nhiều như vậy độ bền, mà chúng ta thương tổn lại thấp như vậy? Avril Lavin bị lệ nhân điệp ôm lấy, một bên phát xạ mũi tên công kích địch nhân, một bên hiếu kỳ hỏi, ngươi nói có đạo lý, nhưng là ta thủy chung không nghĩ thông suốt trong này đến tột cùng có cái gì thiết lập. Lý Minh thở dài nói, một phút đồng hồ trước đó, Thiên Mệnh Khế Ước Quảng Trường đã phát tới tin tức, Ma Tôn mang theo Hắc Nha nhóm bị U Lan Nữ Đế cùng các trưởng lão chết ngăn lại. Tăng thêm các người chơi trợ giúp, rốt cục duy trì chiến đấu thăng bằng. Thủy chung không có để Ma Tôn tiếp tục đắc thủ, nhưng là tại Ma Tôn cùng Hắc Nha nhóm bên ngoài, Khế Ước Quảng Trường trên không trung còn có một đầu ma thú chậm chạp không có động thủ, để tất cả các người chơi vô cùng lo lắng. Bởi vì theo đầu ma thú này to lớn hình thể đến xem, gia hỏa này cũng không phải cái gì tiểu nhân vật, chỉ sợ thực lực gần như chỉ ở Ma Tôn phía dưới. Vạn nhất nó cũng bắt đầu động thủ, tình huống nhưng là không cách nào dự đoán. Trên thực tế, theo Ma Tôn bay đến Thiên Mệnh Khế Ước Quảng Trường trước tiên, Ma Tôn liền hạ lệnh toàn thể công kích, duy chỉ có đầu ma thú này không có tuân theo mệnh lệnh. Một mực lơ lửng trên không trung yên tĩnh ở lại, nhưng nó trong nội tâm lại đang kịch liệt giãy giụa lấy. Ta không thể trợ giúp Ma Tôn, rõ ràng không biết tha thứ ta. Ta là ma tộc ma thần, ta nhất định phải trợ giúp ta tộc quần. Không được, ta không thể có lỗi với hắn. Thân thể ta, làm sao không nghe chỉ huy? Cẩm Ty một mực đang cùng mình thân thể làm lấy đấu tranh. Bởi vì nàng thời khắc cảm giác, chính mình hai cánh không tự chủ được muốn bay về phía cái kia khế ước bia đá. Mà nàng một mực tại cực lực phản kháng lấy. Thế nhưng là nàng rất rõ ràng, đây là bởi vì nàng bị tế đàn khống chế thời gian không lâu lắm, cho nên còn có thể tạm thời bảo trì thanh tỉnh. Nhưng theo thời gian trôi qua, nàng liền đem triệt để bị ma khí bao phủ, trở thành Ma Tôn khống chế phía dưới thượng cổ hung thú. Hiện tại Ma Tôn cũng là vô cùng bất đắc dĩ, đối diện linh tộc chiến đấu lực thực sự vượt qua hắn dự đoán. Riêng là vị kia U Lan Nữ Đế, không biết nàng làm sao lại cầm giữ có cường đại như thế thần lực. Nó linh tộc trưởng lão cùng nàng so ra, thực lực liền chênh lệch khoảng cách rất xa. Hết lần này tới lần khác chính là cái này linh tộc nữ đế vẫn đứng tại khế ước bia đá đỉnh đầu, đem hắn thế công từng cái tan rã. Ma Tôn không ngừng gọi về cùng kỳ đến đây trợ chiến. có thể gia hỏa này từ đầu đến cuối không có hưởng ứng. Thời gian vẫn là quá ngắn, tế đàn lực lượng còn không có cách nào đưa nó triệt để ma hóa. Chỉ có thể chờ đợi nó đáp lại. Ma Tôn trong lòng phẫn uất, U Lan nữ đế cũng đồng dạng vô cùng im lặng. Dù sao mỗi một lần tiêu trừ Ma Tôn thế công, đều sẽ tiêu hao nàng một bộ phận linh lực. Đánh như vậy đi xuống đừng nói 2 giờ, lại có 20 phút nàng cũng muốn bởi vì linh lực hao hết. Không thể không lui ra khỏi chiến trường. Cái này hay là bởi vì Lý Minh cung cấp thần huyết tinh thạch trợ giúp. Nếu không nàng đã sớm chống đỡ không nổi, mà thần huyết tinh thạch cũng không phải không hạn chế sử dụng. Tựa như là các người chơi bình thuốc, sử dụng sau luôn có một đoạn thời gian CD, mà ở trên người nàng, thần huyết tinh thạch sử dụng khoảng cách thời gian càng thêm dài dằng dặc. Tất cả linh tộc trưởng lão cũng giống như thế. Khặc khặc, các ngươi sắp chống đỡ không nổi, vẫn là ngoan ngoãn cân nhắc bản tôn đề nghị, bản tôn có thể cho các ngươi linh tộc yên ổn rời đi. Ma Tôn trên không trung cười lạnh nói, lão ma đầu, chỉ cần linh tộc còn có một người hoặc là chúng ta thì sẽ không buông tha cho thủ hộ sứ mệnh. Ngươi chết cái ý niệm này đi. U Lan nữ đế chế giễu lại đạo, vậy bản tôn thì muốn nhìn các ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Ma tộc cười lạnh một tiếng, lần nữa bay động hai cánh, từng dãy màu đen linh vũ mang theo lập lòe ngọn lửa màu đen, hướng về bia đá lần nữa đánh tới. U Lan nữ đế huy động trường kiếm, một đạo màu xanh lam hồ quang hướng về giữa không trung nhộn nhạo lên. Đinh đinh đang đang, màu xanh lam hồ quang những nơi đi qua. Màu đen linh vũ ào ào rơi xuống. Ngao ô, đột nhiên, không trung vang lên một trận đinh tai nhức óc cự thú tiếng gầm gừ. Đầu kia lơ lửng trên không trung thật lâu không có động tĩnh dọa người hung thú. Hai mắt bên trong thình lình tản mát ra hai đạo lộng lẫy hồng sắc quang đoàn. Cùng kỳ, mau tới trợ chiến, Ma Tôn hưng phấn hét lớn. Ngao ô, to lớn cùng kỳ ra sức đong đưa đầu lâu, tựa hồ đang cùng lực lượng vô hình liều mạng giãy giụa lấy. Đó là cái gì tình huống? Một tên canh giữ ở lấy cớ quan chỉ huy kinh hãi nghi vấn hỏi. Đừng đề cập, đầu hung thú này mọi người trước kia đều gặp, chính là chúng ta lão bản bên người thường xuyên theo cái kia mỹ lệ ma nữ. Bây giờ lại bị Ma Tôn khống chế. Tiểu Trư bất đắc dĩ nói ra. Một hồi nàng muốn là tham chiến, vô luận như thế nào không thể giết nàng, chỉ có thể ngăn cản nàng. Thiên Nhai phiêu phiêu thở dài nói, cái gì, không thể giết nàng, chỉ có thể ngăn cản. Ta Thiên, đây chính là thượng cổ ma thần, chúng ta có thể làm sao? Một đám các người chơi minh bạch tình huống về sau, toàn thể quá sợ hãi đạo, giao trộn, dù sao không thể giết nàng. Lão bản tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp, chúng ta dựa theo kế hoạch tác chiến là được. Thiên Nhai phiêu phiêu nói ra, tuân mệnh, các người chơi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn lấy không trung. Chờ mong vị này ma thần tiếp tục bảo trì trung lập. Nhưng tất cả mọi người minh bạch, đầu ma thú này chỉ sợ dùng không bao lâu thì sẽ trở thành ảnh hưởng chiến cục quan trọng. Thiên Nhai phiêu phiêu không dám mập mờ, liền vội vàng đem tình huống cáo chi Lý Minh. Lần này càng làm cho Lý Minh trong lòng lo lắng vạn phần. Hiện ở bên kia chiến đấu vẫn còn cứng trong cục, đây đã là hắn có thể đạt thành hiệu quả tốt nhất. Có thể Cẩm Ti nếu như xuất thủ lời nói, tất cả mọi thứ đều muốn hoàn toàn thay đổi. Đến cùng nên làm cái gì? Đây chính là ảnh hưởng đến toàn bộ trận doanh chiến tương lai đi hướng quan trọng phân đoạn. Nếu như không thể nghĩ biện pháp sớm phá hủy hỗn độn khế ước, vậy liền mang ý nghĩa toàn bộ thiên mệnh trận doanh đám NPC tại trận doanh chiến bên trong lại không còn cách nào phát huy càng lớn tác dụng. Trận chiến đấu này sẽ xuất hiện nghiêng về một phía chiến tranh cục diện. Ma Tôn vì cái gì có thể tạo thành nhiều như vậy độ bền thương tổn, mà hắn thần thú cũng chỉ có như thế một điểm công kích. Ma Tôn là thượng cổ thần giới thiết lập, nhưng bất tử thần hoàng cũng là giống như hắn NPC. Theo đạo lý tới nói, làm sao cũng không phải hiện tại loại cục diện này. Chẳng lẽ, Lý Minh ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía bia đá phụ cận. Trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến một cái điểm đáng ngờ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.